99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598, chương 1608, công đạo tự tại lòng người. Hắn là đồ cặn bã. Thẩm Lạc An mình là biết rõ. Tên cặn bã này, hỗn đản đến không thể thuốc chữa. Diệp Du Du rất tốt, lại bị hắn hủy đoạn thứ nhất hôn nhân. Nếu như không phải hắn, Diệp Du Du căn bản không cần tại chính mình trong đời lưu lại dạng này chỗ bẩn. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Quan Khuyết Dã không đến mức làm ra như vậy cực đoan sự tình. Đầu tiên là bản thân nhảy núi giá họa, điên mấy năm sau, tại hôn lễ tự sát, lưu lại một hệ liệt không nói rõ được cũng không tả rõ được chứng cứ phạm tội. Đem vô tội Diệp Du Du lâm vào bất nghĩa chi địa. Nếu như không phải người hắn cặn bã, Thẩm Mạn Đình, hiện tại đã hảo hảo mà trong nhà sinh hoạt, vô ưu vô lự, sẽ không rời đi, nàng sẽ tìm được một người đàn ông tốt gả, cũng không nhất định là Âu Minh. Giống như là Thẩm Mạn Đình chính mình nói, anh Tuấn ôn nhu, quan tâm giàu có, sau đó tại quãng đời còn lại, có bản thân hài tử, có gia đình mình, hạnh phúc khoái hoạt cả một đời. Mà bây giờ, cũng là bị hắn bức bách đến trốn đi, lại khó mà tìm. Ta như vậy người, tính ngồi tù cũng là phải. Thẩm Lạc An nhìn xem Diệp Du Du, nụ cười khổ sở mở rộng ra, nói, ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với Quan Khuyết Dã. Trong khi nói chuyện, hầu cửa đã nghẹn ngào. Thẩm Lạc An trước mắt mơ hồ, hơi rũ đầu xuống đến, nói, làm, là ta tại chuộc tội đi. Du Du, cứ việc không cam tâm, nhưng là trừ cái này cái lựa chọn, Thẩm Lạc An tìm không thấy bất luận cái gì có thể thư giãn tâm hắn tội nghiệt con đường. Con đường này, ngu xuẩn mà thực sự, chỉ có tại tự do bị nhốt buộc thời điểm, người mới biết hối hận. Đây là tự ta lựa chọn. Du Du, đừng khóc, chỉ là, Diệp Du Du lại là khóc đến càng thêm lợi hại. Ghé vào Lệ Cận Nam ngực, cảm xúc có chút sụp đổ. Không nên là như thế này. Bất luận là nàng, vẫn là Thẩm Lạc An, nguyên bản đều không nên là như thế này. Quan Khuyết Dã chết rồi, lại hại chết bọn họ những cái này còn sống người. Lệ Cận Nam im ắng đưa nàng ôm chặt, bàn tay cho nàng lau đi vệt nước mắt, ánh mắt thăm thẳm hiểu rơi xuống Thẩm Lạc An thân. Đang nhìn gặp hắn hơi ướt át đôi mắt lúc, khó tả cảm xúc bỗng dưng sinh trưởng. Thẩm Lạc An, đến cùng vẫn là yêu Diệp Du Du. Tâm cảm giác nguy cơ, càng ngày càng lan tràn. Vô ý thức, đưa cánh tay nắm chặt một chút. Diệp Du Du cũng là đồng dạng trở tay đem hắn ôm chặt. Cái này khiến Lệ Cận Nam ngực hơi an tâm. Nàng vẫn là ỷ lại hắn. Cứ việc nàng hiện tại đang tại vì nam nhân khác khóc, nhưng là tại nàng đáy lòng, đến cùng vẫn là chỉ thừa nhận hắn mới là nàng nam nhân. Đúng không? Lệ Cận Nam ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Thẩm Lạc An mắt, mang theo một chút may mắn, nói hắn ích kỷ cũng tốt, máu lạnh cũng được. Tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm thấy có chút may mắn. May mắn Thẩm Lạc An vẫn yêu lấy Diệp Du Du. May mắn Thẩm Lạc An còn biết chuộc tội. Bằng không thì, hiện tại ngồi ở chỗ này người là Diệp Du Du, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Diệp Du Du ngạnh lấy thanh âm, ngữ khí 10 điểm kiên định. Ta tin tưởng, công đạo tự tại lòng người. Những chuyện này không phải ngươi làm, ông trời tự sẽ trả ngươi một cái công bằng. Thẩm Lạc An nguyên bản lòng chua xót, đột nhiên bị nàng như vậy mà nói làm cho tức cười. Giọng điệu này, rất giống là khi còn bé đang cho hắn rót loại kia có cũng được mà không có cũng không sao canh gà. Một dạng, nhìn xem nàng, Thẩm Lạc An gật đầu cười, con mắt cong lên, nói, ân, Quan Ngạn Hoành không ngờ rằng, Thẩm Lạc An thế mà lại đột nhiên nhảy ra, càng không nghĩ đến là, trước đây 2 ngày mới để cho kẻ tái phạm nữ đồng lão Chu đi vào. Cái này không phải sao đến 2 ngày thời gian, lại có cảnh sát đến cửa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.